Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432 đầm lầy Hà Xe Thần. Chương 432 đầm lầy Hà Xe Thật Sườn nói đánh nát Naruto tin tưởng. Vô dụng, ta thấy được ngươi mộ bia, Uzumaki Naruto chi mộ, đó chính là tên của ngươi, đúng không? Ta không đi qua các ngươi Mộc Diệp thôn. Nhưng ta biết người mộ bia ở thôn phía tây nam. Nơi đó có thật nhiều phần mộ, Naruto hoàn toàn nói không ra lời. Phía tây nam chính là thôn mộ địa. Đệ tam Hokage bọn họ đều táng ở nơi đó. Chính mình cũng phải đi sao? Hắn thật sự không muốn chết à, Sasuke nội tâm cũng thật không dễ chịu. Hắn nhưng thật ra không có cùng Naruto đồng sinh cộng tử ý tưởng. Ít nhất đại não chung không sinh ra như vậy ý niệm. Chỉ là cảm thấy cái tên đáng ghét này đột nhiên chết. Chính mình trong lòng sẽ phi thường không thoải mái. Sakura cũng đem chú ý điểm từ khoản vay mua nhà chuyển rời đến Naruto trên người. Dò hỏi Sần phá giải cái này cái gọi là tiên đoán biện pháp, đủ tuệ ở một bên khuyên bọn họ đánh mất loại này không thực tế ý niệm. Vu nữ tiên đoán trước nay liền không có thất bại quá. Nói hắn chết, hắn liền nhất định sẽ chết. Ino cho rằng có Asura cùng lục đạo tiên nhân sao đế. Căn bản liền không cần lo lắng. Căn bản không tham dự nói chuyện. Lo chính mình ăn xong bữa sáng, cơm sáng sau. Vu nữ Sần liền thu xếp muốn xuất phát. Trước đây vu nữ cũng chính là Sần mẫu thân đem ma vật quỷ quái linh hồn phong ấn tại triều quốc gia chỗ sâu. Trong, hiện tại bọn họ muốn đi trước triều quốc gia điều tra, phụ nữ Sần chuẩn bị một chi trăm người. Hộ vệ đội ngũ, ăn xong cơm sáng, Ino bọn họ liền đi theo đại bộ đội đi trước càng phương tây triều quốc gia, hòa quốc đại danh đều ở. Ngồi xe bỏ, Sần cái này cực tây nơi phụ nữ đãi ngộ càng thấp. Nàng một mình ngồi quỳ ở xe lừa thượng, trừ bỏ diện mạo thanh tú, khí chất xuất chúng, còn lại phương diện thoạt nhìn. Cùng ở nông thôn họp chợ thiếu nữ cũng không nhiều lắm khác nhau, nàng có xe ngồi. Ino bọn họ chỉ có thể đi đường. Đi thì đi đi, bốn người đối này nhưng thật ra không có gì ý kiến, quỷ quốc gia cùng triều quốc gia khoảng cách. Không xa, tương đương với từ một cái thôn đến một cái khác thôn lộ trình. Một ngày thời gian là có thể đi đến, rời đi quỷ quốc gia không lâu. Ino liền từ trong không khí cảm ứng được một ít làm người tim đập nhanh đồ vật, nàng nháy mắt xuất. Hiện ở Sần bên cạnh, Sasuke nhíu mày, cái này đồng cấp đệ nhất động tác quả thực mau đến không thể tưởng tượng. Hắn mở ra Serinian đều đuổi không kịp, đây là đông tuyến trên chiến trường kim sắc loang loáng sao. Hiện giờ đội ngũ tiến lên chính là chính tây phương hướng. Ino chỉ vào tây bắc. Cái kia phương hướng mới là các ngươi vu nữ phong ấn nơi đi. Sần không nói chuyện, chỉ là nhìn chăm chú vào nàng, ta có thực không thoải mái cảm giác. Nơi đó tựa hồ có thực khủng bố đồ vật đang ở một chút hướng chúng ta thế giới này tễ. Ta không tốt lắm chuẩn xác miêu tả. Thứ này theo ý ta tới hình thể thật sự là quá lớn. Đó chính là ma vật quỷ quái linh hồn. Nàng cảm thấy này giúp vu nữ khẳng định là lầm, nàng đối linh hồn là cực có nghiên cứu. Không ai so nàng càng hiểu linh hồn. Đang ở ý đồ từ khe hở hướng bên này tễ đồ vật tuyệt đối không phải cái gì ma vật linh hồn. Xem, lên cùng vu nữ năng lượng rất giống. Không xác định có phải hay không cùng nguyên năng lượng. Dựa theo nàng lý giải, càng như là nào đó to lớn ý chí, vu nữ chưa nói lời nói thật. Hoặc là nàng có vấn đề, hoặc là chính là cái kia quỷ quái có vấn đề, mặc kệ bọn họ là cái gì quan hệ. Giờ này khắc này, cái kia ma vật quỷ quái tuyệt đối không thể bỏ vào tới. Đồn đãi nói quỷ quái có thể hủy diệt thế giới. Từ cái loại này hỗn loạn vô tự hơi thở phán đoán. Lời này tựa hồ là thật sự, Ino chỉ vào một bên đường sông truy vấn. Dọc theo này hà đi, là có thể đến phong ấn nơi đi. Sần còn ở thong thả ung dung mà giải thích. Đúng vậy, đầm lầy hàng ngọn nguồn chính là triều quốc gia. Cái kia phương hướng Ino so nàng còn cấp. Một phen đoạt lấy xe lừa dây cương. Dây dưa dây cà. Còn chờ cái gì đâu. Nguy ở sớm tối thời điểm tới rồi. Tối hôm qua nên suốt đêm xuất phát. Ngồi ổn. Naruto, Sasuke, Sakura đi lên. Ninja cõng người chạy vội kỳ thật lẫn nhau đều không thoải mái. Ngẫu nhiên một chút còn hành. Trước mắt cái này trần trụi chân vu nữ thoạt nhìn thân thể tố chất giống nhau. Nhưng chịu không nổi lăn lộn, Asuma đã dạy đệ thập ban điều khiển xe lừa kỹ xảo. Mà thứ bảy ban vẫn luôn ở đánh đánh giết giết. Kakashi rõ ràng không cụ bị cái này kỹ năng. Ino phản ứng tốc độ so bình thường ninja mau một mảng lớn. Lập tức quyết định tự mình lái xe. Mang theo Sần đi phong ấn nơi, Naruto bọn họ không hiểu ra sao. Không biết nàng vì cái gì đột nhiên như vậy cấp bách. Nhưng nhiệm vụ trên đường phục tùng thượng nhẫn mệnh lệnh điểm này phi thường minh xác. Lúc này một đám lên xe, lớn mật. Buông vu nữ điện hạ. Trung tâm vô cùng người hầu đủ tuệ tại hậu phương kêu to, suy xét đến vị này gọi là đủ tuệ nam. Nhân có được một cái độc bộ thiên hạ bí thuật có thể sử dụng. Ino hướng phía sau ném ra dây thừng. Cuốn lấy đủ tuệ eo. Đem cái này người hầu cũng mang lên xe. Lúc sau xe lừa hướng về tây bắc phương phong ấn mà chạy như điên mà đi, quỷ quốc gia kia hơn trăm. Danh hộ vệ đều sợ ngây người. Bọn họ muốn đuổi theo. Nhưng xe lừa tốc độ quá nhanh. Không đợi bọn họ phản ứng lại đây. Đã nhìn không tới bóng người, liền ở xe lừa đột nhiên ra tốc thời điểm. Ở cách đó không xa đỉnh núi. Cũng có tam nam một nữ. Bốn gã ăn mặc màu trắng trường bào. Không có đeo bất luận cái gì hộ ngạch ninja ở nhìn chằm chằm vu nữ đoàn người, nhìn đến xe lửa đột. Nhiên ném ra hộ vệ. Hơn nữa điên cuồng ra tốc. Cầm đầu ninja kinh hãi. Bọn họ phát hiện chúng ta. Mau đuổi theo. Tam nam một nữ bắt đầu mãnh truy. Nhưng bọn họ ninja mới có thể thực bình thường. Thái độ bình thường hạ. Nhiều lắm chính là giống nhau trung nhẫn trình độ, cố tình này bốn vị còn không tự biết. Lúc này đuổi theo xe lừa la to, mộc diệp ninja. Có lá gan liền tới cùng bổn đại gia một trận tử chiến. Đứng lại, lại chạy, bổn đại gia liền không khách khí. Đem kia hai cái nam giết chết, đem nữ bắt lấy, hiến tế cấp vĩ đại quỷ quái đại nhân. Ino vẫn luôn dùng cảm giác năng lực quan sát nơi xa kia nhẹ nhẹ từng đợt, tràn ngập hỗn loạn hơi thở quỷ quái năng lượng, vô tâm tư để ý tới loại này một cái nhẫn thuật là có thể tiêu diệt tiểu nhân vật, xe lừa ở nàng thao. Tác hạ tốc độ càng lúc càng nhanh, dọc theo này tên là đầm lầy hà, đường sông chạy như bay, Sasuke nguyên bản còn tưởng đối với mặt. Sau tới một phát hào hỏa cầu thuật. Truy binh loại này dày đặc chạm vị phi thường thích hợp hỏa độn. Nhưng xe lừa một đường trôi đi. Tốc độ mau đến bay lên. Hắn ở bên trong xe bị ném đến ngã trái ngã phải. Căn bản vô pháp kết ấn, Sần lúc ban đầu còn đặc biệt trịnh trọng mà ngồi quỳ ở bên trong xe. Xe lừa tốc độ cùng nhau tới. Nàng liền ngồi không được, như vậy cái đơn sơ xe lừa. Tự nhiên là không có vòng bảo hộ. Trong lúc cấp thiết. Nàng chỉ có thể bắt lấy một bên Naruto tới ổn định thân thể, Naruto sợ chết. Trừ bỏ trước sau tâm thép tấm, trước khi xuất phát, còn giống truyền thống võ sĩ giống nhau. Bộ một thân rắn chắc vô cùng khôi giáp. Khác không nói, cái này trọng lượng là không thành vấn đề, Sần gắt gao bắt lấy Naruto. Mượn dùng cái này, sắt lá người tới chắn phong, Sakura. Đủ tuệ đều ở đau khổ kiên trì. Sasuke viết liền nhau luân mắt đều mở ra, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước mặt đường. Chính là lo lắng xuất hiện cái gì xe hủy người vong cảnh tượng, thật muốn là Uchiha nhất tộc độc. Đinh cùng một đầu lừa chết cùng một chỗ. Hắn cảm thấy chính mình sẽ trở thành Uchiha sỉ nhục. Sau khi chết cũng không nhan đi gặp cha mẹ cùng tộc nhân. Tấu chương xong, hết chương.